vạn sự như ý, bao lì xì nhiều hơn, làm ăn không mập, cách phách ngắn nhỏ ngôn tình hố khai đào tương đương. Hết chương.